Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết Trường Đời. Chúng ta cùng theo dõi xem cái chuyện tình cảm của Khánh Ngọc và nhân vật Trọng Khang sẽ đi đến đâu. Ngay bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi tập 6 qua giọng đọc Đình Duy. Nửa giờ sau, tên chủ tướng xuống thì bức thư đã xong. Trọng Khang giảng qua loa cho y nghe. Thế được rồi, tôi cho đem đi ngay thì đêm hôm nay, độ nửa đêm người nhà các ông sẽ bắt được. Cái hẹn 20 hôm là để phòng những chậm trễ có thể xảy đến, chứ nếu người ta thương chúng tôi thì chỉ độ 10 hôm thôi. Ngài kèm cả bức thư đòi tiền chính phủ vào đây, rồi người nhà chúng tôi sẽ đem cả lại bàn luận với đốc bàn Mai Liên Phố. Ở Mai Liên Phố không xong, có lẽ phải lên đến tỉnh trưởng Vân Nam. Ở Vân Nam thì ngã ngũ. Trọng Khang nói đến đây thì tủm tỉm cười. Sự sống chết của chúng tôi chính ra thì ở trong bàn tay ngài, ấy thế mà lại tự Vân Nam định đoạt. Việc đời cũng lắm cái kỳ quá nhỉ. Giá lúc ngài làm quan mà ngài nhận được một bức thư tống tiền như thế này thì ngài nghĩ thế nào? Tên tướng không trả lời, cầm bức thư đứng dậy. Lát nữa chúng ta uống rượu, rồi tôi sẽ nói cho ông nghe. Y đi rồi, Trọng Khang bảo giáp. Y đã mời chúng ta uống rượu, thế nghĩa là chúng ta sẽ được đãi vào bậc thượng tân. Ông không phải lo cực khổ, tôi đã biết mà. Tôi đem cái chết ra bắt chẹt y thì y phải mắc. Y không đãi chúng ta tử tế, chúng ta nhất định không viết thư. Thế ngộ bây giờ viết thư rồi y trở mặt thì sao? Trọng Khang nhìn giáp một cách thương hại. Ông xét việc đời theo những con số của công việc nên ông đa nghi quá. Đời sống có phải chỉ là một vấn đề cơm áo đâu mà bảo lúc nào cũng phải nghĩ đến công việc, đặt công việc lên trên hết mọi sự. Cạnh cái sống của vật thể còn cái sống của lòng, dù cho một người vụ thực đến đâu cũng không thoát khỏi được. Y làm giặc, nhưng trong thằng giặc còn có thằng người. Cái thằng người ấy có nhiều điều thắc mắc và cần dùng mà tiền tài không thể giải quyết. Thằng người ấy gặp những người khác như chúng ta, thì cái lòng y đã bị thằng giặc bóp chặt cũng cố mà trồm dậy. Tôi quyết, y không sai lời hứa đâu. Nhưng nếu y sai lời hứa thì chúng ta cũng chẳng làm gì được y. Đành thế, nhưng chúng ta có quyền khinh y. Mà cái lòng khinh của thằng người đối với thằng người cũng là một khí giới ghê gớm lắm chứ. Trừ những linh hồn bạc nhược và cung độc thì chẳng kể, loài người sợ nhất là bị đồng loại khinh. Mà một khi mình có khinh mình trước, người khác mới khinh sau được. Y lừa dối chúng ta thì y xấu hổ với y trước. Tôi chắc con người này vì hoàn cảnh mà đi làm giặc, chứ lòng ruột y không đến nỗi đốn mặt. Chúng ta bây giờ là những thằng tù, chẳng còn gì cả để đánh cược với nhau. Chứ không, tôi dám đánh cược với ông rằng y không lừa dối chúng ta. Môi Khánh Ngọc mấp máy, nhưng khi thấy đôi mắt ngay thẳng của Trọng Khang nhìn nàng, nàng lại lặng im. Trước cái khuôn mặt hồn hậu và hùng dũng ấy, nàng thấy nàng không có quyền nhỏ nhen. Ba người còn đứng nói chuyện thì cửa mở, hai tên giặc bưng một mâm rượu vào. Lão già tôi nói các ngài chờ một chút, lão già tôi bận thay áo rồi sẽ xuống ngay. Khánh Ngọc nhìn mâm rượu rồi bảo giáp. Y đã uống rượu với chúng mình, thì khi nào y còn lừa dối? Ông Trọng Khang đoán đúng. Anh là cứ hay suy bụng ta ra bụng người. Nói xong nàng biết mình độc ác lại vội đánh trống làng. Thì thà nhiều đấy, nhưng nấu nướng thế này thì có thánh ăn. Mary thật được voi đòi tiên. Giả dụ họ có bắt chúng mình ăn cơm ngô, mình cũng phải chịu. Nhưng ớt nhiều thế này, ăn cay thế nào được? Cô với ông cũng nên cố mà ăn. Ớt tuy cay, nhưng nó trừ được nước độc. Chúng mình ở đây không có ký ninh uống, lấy ớt mà thay vậy. Tôi chắc là họ giam mình ở trong xó này không cho rời đi đâu một bước. Không khí u uất, nhỡ cô vợ ông ốm một cái thì thật khốn đốn to. Tên tướng giặc bước vào với một chiếc áo sườn xám lót lông cáo. Cả ba đều đứng dậy vái, y cũng vái trả rồi quát bộ hạ. Ta đã bảo chúng mày trả chiếc chiếu mây cò cơ mà. Quay sang ba người, chăn đệm quần áo của các ông thì vẫn còn nguyên. Nhưng tiếc rằng ba chiếc giường vải thì bộ hạ tôi không biết đã phá ra, lấy vải dùng cả rồi. Thôi. Các ông nằm tạm chiếc chiếu mây này vậy, cũng chẳng bao nhiêu ngày, lót tranh ở dưới cho nhiều thì cũng ấm. Tôi sẽ cho người đem nhiều gấp củi khô vào đây để các ông sưởi. Chúng tôi là những kẻ thất thế, ngài đã không khinh mà còn biệt đãi như thế này. Thật là cái lượng của ngài không còn biết lấy gì mà sánh kịp. Kẻ trượng phu bất cứ ở cảnh ngộ nào cũng sẽ xử sự ra kẻ trượng phu. Câu cách ngôn của nước ngoài hôm nay tôi mới hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó. Tên tướng rót rượu mời ba người. Trước khi cầm chén, Trọng Khang lễ phép bảo y. Tuy thế này, nhưng cũng gọi là hạnh ngộ. Ngài cho biết quý tính đại danh, để để chúng tôi giữ một kỷ niệm trong bước đường. Tên tướng cười khà khà. Trong bước đường giam cầm, tôi hùng cứ ở chỗ này. Quan biết mặt, dân biết danh. Tôi nói tên với ngài, dù khi ngài về có nói biết đốc bản Mai Lìn phố, tôi cũng không ngại. Trọng Khang cứ lặng im, không cải chính. Y cũng đang tìm hết cách để bắt tôi, mà tôi cũng đang chờ dịp để sửa tội y. May ra món tiền 10 vạn có thể giúp tôi mộ thêm quân và mua thêm súng để báo thù. Tôi họ Vương, tên Nhân, quê ở Quảng Tây. Trước kia tôi làm chi huyện ở Mã Quán, vì chống nhau với đốc bản Mai Linh Phố mà phải đi làm nghề lạc thảo. Tôi đến cướp làng nào, dân cư mà chống cự, tôi thường ra lệnh làm cò cả làng, nên người ta đặt cho tôi cái biệt hiệu là Đa Sát Hổ. Trọng Khang cúi đầu rồi trân trọng giới thiệu. Đây, bạn tôi, ông Nguyễn Văn Giáp, kỹ sư cầu cống ở Đại học Đường Biên Pháp. Đây phu nhân họ Lê, cử nhân luật khoa. Còn tôi, Phạm Trọng Khang, làm thư ký cho thân phụ Nguyễn phu nhân. Nguyễn tiên sinh với phu nhân là những người túc học. Chính phủ Tàu mời mãi mới chịu sang đây đảm đương công việc. Tôi là người thu thiền, được gần với các ngài cũng đã cho là một vinh dự. Vương Nhân cúi đầu chào Giáp và Khánh Ngọc rồi nói với Trọng Khang. Tôi bị tình thế bắt buộc phải xử trí như thế này. Mong ông nói với Nguyễn tiên sinh và phu nhân, thề tình mà lượng thứ cho. Tiên sinh sang đây giúp nước tôi, mà tôi bắt bớ như thế này cũng tự lấy làm không phải. Ngài là người cao minh, tất cũng hiểu cho những chỗ bất đắc dĩ ở đời. Trọng Khang trừng mắt ra hiệu để cho Khánh Ngọc đừng phản đối gì, rồi thông ngôn đúng lại những lời nói của Vương Nhân. Chờ cho Trọng Khang thông ngôn xong, Vương Nhân mới nhìn cái hang đá rồi nói. Tình thế không cho tôi tiếp đãi các ngài được trọng thể hơn. Này tôi tính thế này. Ngài lên ở xóm với tôi để cho Nguyễn tiên sinh và phu nhân ở dưới này, như thế thì có thể tiện hơn. Đã tạ tấm lòng của ngài, có bụng tin tưởng ở tôi như thế. Nhưng việc đó tôi cần phải bẩm mệnh với Nguyễn tiên sinh để tùy ngài định liệu rồi tôi xin thưa với ngài sau. Uống hết 3 tuần rượu ngô, mặt Giáp và Khánh Ngọc đã đỏ bừng. Khánh Ngọc xin thôi không uống nữa. Phu nhân không uống được, xin phu nhân cứ sợi cơm. Nhưng Nguyễn tiên sinh và anh phải uống với tôi thật say để kỷ niệm cái sự hạnh ngộ như ông vừa mới nói chứ. Nguyễn tiên sinh cũng không uống được bấy. Thôi, để tôi xin ngồi hầu rượu ngài. À, bây giờ cái công việc ngài mưu toan đã thành. Tôi xin hỏi ngài tại sao chúng tôi bí mật lên đây mà ngài cũng biết ngay. Và tại sao lúc đêm ngài không đánh mà lại chờ đến sáng? Vương Nhân uống cạn chén, vuốt bộ râu rậm rồi cười khanh khách. Bí mật? Thì những hành vi của các ông từ lúc sang đây nào còn là điều gì bí mật đối với chúng tôi? Tôi sai người do thám các ông lâu lắm rồi. Đã mấy lần tôi định đem thật nhiều quân xuống đánh đêm. Nhưng tên do thám nhất định can, nói rằng các ông tổ chức sự phòng thủ một cách rất hoàn bị và canh phòng cẩn mật lắm. Đánh được thì tất tổn hại nhiều quân, mà cũng vì tất đã được. Và lại biết trong bọn các ông có người giỏi cầm đầu, nên chúng tôi trùng trình mãi. Bây giờ tôi đã đoán được ra rồi, người ấy tức là ông. Nào phải tài giỏi gì, chẳng qua tôi sống ở đất này lâu năm, nên biết cẩn thận thế thôi. Ông có biết đã có lần tôi toan sai người đi ám sát ông không? Trừ được ông đi rồi, bọn vệ binh với tên phải trướng của chúng, tôi chỉ mở bàn tay là chết cả. Thế sao ngài chưa cho thực hành? Vì biết ông bắn giỏi và can trưởng lắm, nên tôi còn do dự. Tôi chỉ lo nhớ hạ thủ ông không nổi, việc vỡ lở ông càng đề phòng, rồi tôi không làm được gì nữa, như thế cũng là may. Trọng Khang tủm tỉm. Vương Nhân nét mặt nghiêm trang, nói bằng một giọng thành thực. Tôi cũng rất tiếc phải giết một người tài giỏi. Từ khi làm quan cho đến khi làm giặc, sống trong sự chém giết bao nhiêu năm, tôi đã biết rõ người tài giỏi là hiếm lắm. Quân chẳng qua chỉ là những hình nhân, cốt ở người cầm đầu. Nhiều khi chỉ có 30-40 bộ hạ, tôi đánh lui quân địch hàng mấy trăm. Tôi đã hiểu cái sức có thể làm được của ông chủ tướng. Người tài tiếc người tài, cố nhiên lẽ là như thế. Đa tạ ngài, xin mời ngài uống chén rượu này với tôi. Vương Nhân uống cạn rồi đặt chén. Thì vừa may, hồ đã lìa rừng. Rồi nhìn Khánh Ngọc. Tôi chắc ngài chiều ý Nguyễn phu nhân, chứ ngài thì không muốn vì một cái thú đi tắm mà để lụy như thế này. Ngài đoán đúng. Tôi đã hết sức ngăn, nhưng phu nhân không nghe. Mà chủ nhân tôi thì chiều con lắm. Tôi làm lỡ việc của chủ nhân như thế này, thật tự xét mình đáng bể tội lỗi. Điều đó không phải là tại ngài kém. Con hổ đã lìa khỏi rừng rồi, thế nào cũng bị người ta bắt, miễn là có những tay biết bắt. Ngài hỏi tôi tại sao tối hôm qua tôi không đánh. Nếu tôi đánh tối qua thì bây giờ ngài chắc không phải ngồi đây, còn tôi thì có lẽ không còn được cái hân hạnh ngồi uống rượu với ngài nữa. Ngài cắm trại ở một chỗ nguy hiểm, hiểm trở như thế thì 1.000 quân tuy nhiều nhưng cũng vẫn là ít. Ngài có biết tối qua tôi đã định cùng một vài đầy tớ lẻn lên đánh cái miếng bất thình lình không? Thế tại sao ngài không thực hành Là vì tôi không thực hành nổi. Đứng ở ngọn núi bên, tôi nhìn sang thấy các ngài lúc nào cũng tỉnh táo ngồi cạnh đống lửa. Tôi biết rằng ngài không phải là hạng chủ tướng để cho người ta có thể đánh úp được. Ấy thế mà ngài vẫn đánh úp được tôi đấy thôi. Đó lại là một lẽ khác. Đêm hôm qua tôi không đánh mà. Ngài tin rằng bất thình lình, ngài bí mật đi chơi như thế không ai biết được. Ngừng một khắc nhìn Trọng Khang một cách có mình. Người ta ở đời cũng không nên quá tin ở những sự bí mật của mình. Rồi vỗ lên đùi Trọng Khang. Mà ngài thì quá tin ở những điều bí mật hơn ngài quá. Trọng Khang giật mình. Ngờ ngay rằng Vương Nhân đã biết được Khánh Ngọc yêu mình, mà nàng không phải là vợ đã cưới của Giáp. Cái sự mời mình lên ngủ ở trên xóm chẳng qua chỉ là để trêu chọc. Chàng nghiêm sắc mặt. Trong công việc làm ăn, nhưng ngài đã rõ, sự kiên đáo là một khôn ngoan cần phải có. Chứ còn như lòng tôi thì thật không có một điều gì uẩn khúc cần phải giấu giếm ai bao giờ. Đôi mắt như lưỡi dao lướt trên má của Trọng Khang. Tôi có nói đến lòng ngài đâu. Tôi nói là nói đến công việc của ngài ấy. Tôi biết được bởi vì tôi cũng đọc được những bí mật của lòng người đôi chút. Nguyễn Tiên Sinh và phu nhân không biết một tiếng Vân Nam nào đấy chứ. Đã ngơ ngác, Trọng Khang lại càng ngơ ngác, nhưng chàng cũng trả lời xuôi. Biết một vài tiếng thôi. Vương Nhân uống một hớp rượu, đặt cốc rồi chậm rãi. Tôi tuy bây giờ làm việc thật, nhưng xưa kia cũng có đọc sách. Và thứ nhất đọc được quyển sách rộng rãi mênh mang ở trước mắt chúng ta. Tôi cũng hiểu chút ít nhân tâm và đôi điều nghĩa lý. Ngài chớ nên thấy tôi làm nghề này mà khinh biệt tôi quá. Trọng Khang vội nắm tay Vương Nhân. Tôi chỉ lấy cái danh dự làm người suốt đời không bao giờ hèn nhát mà thề với ngài rằng tôi không khinh miệt ngài. Nếu thật ngài coi tôi là bạn, thì tôi xin ngài có điều gì ở trong lòng cứ nói ra. Rồi về phần tôi cũng xin nói hết. Ở đời gặp được người mà mình có thể thổ lộ can tràng là một việc rất hiếm và là một hạnh phúc hãn hữu. Cái thế của chúng ta bây giờ tuy gây ra những quyền lợi trái ngược nhau, nhưng lòng chúng ta thật là quý trọng nhau. Giọng Vương Nhân đượm màu cảm khái. Vâng, vì quý trọng nhau nên tôi có bắt chẹt ngài trong một tình thế rất có thể bắt chẹt được đâu. Nếu ngài bắt chẹt thì tôi đành xin chết. Phải, tôi rõ ngài là người biết chết trước những hoàn cảnh ngộ cần phải chết. Mà Nguyễn Phu Nhân thì cũng thế, còn như Nguyễn Tiên Sinh thì có lẽ không biết nhìn cái chết bằng một con mắt bình tĩnh. Bạn tôi cũng can đảm lắm. Phải, tôi đã rõ. Lúc đánh ngài, tôi đi đầu, vì xin thú thực, bộ hạ tôi biết ngài bắn giỏi, đứa nào cũng trùn mình không dám tiến lên. Giá lúc ấy mà tôi lại chống cự, thì tôi là người chết trước tiên. Vương Nhân nói xong cười vang hầm đá. Vì tôi còn sống, nên tôi biết rằng ngài ở vào một tình thế không thể liều mình. Ngài còn cái bổn phận phải bảo vệ những người mà chủ nhân của ngài đem giao phó cho ngài. Trọng Khang cúi đầu. Ngài biết nỗi khổ tâm của tôi. Thật tôi đội ơn vạn bội. Chẳng những thế, tôi lại còn biết rằng ngài tìm đủ mưu kế để bảo vệ cái túi tiền của người đã mượn ngài nữa. Ngài đoán thật không sai. Tôi vì quyền lợi của chủ nhân nên phải nói dối ngài. Ngài đã rộng dung cho tôi nhiều lắm. Tôi sẵn lòng bỏ qua, mà tôi đã bỏ qua rồi. Một người có lòng và có trí khôn ở vào tình thế ấy phải xử như thế. Tôi cũng đến phải xử như ngài. Đập mạnh đồ xuống chiếu. Ở đời này chỉ có Tào Tháo mới biết dụng Quan Công, và cũng chỉ có Quan Công mới biết tha Tào Tháo. Quan Công thật là đáng dụng, mà Tào Tháo thật là đáng tha. Cầm hồ rượu rót vào chén của Trọng Khang. Hôm nay ngài phải uống thật say, chúng ta còn cần phải nói chuyện nhiều. Tôi bắt cóc người ta đã nhiều, nhưng mới thấy có ngài là người đã bị trói còn dám giơ chân đá và bụng giặc là một. Ngài thật dám ngạo nghễ cả cái chết. Những người khác bị bắt đều run như cây rễ. Sự sợ chết của loài người nhiều khi bẩn mắt quá, khiến tôi không dám nhìn. Nguyễn phu nhân cũng vậy. Tôi đem lòng quý phu nhân từ lúc phu nhân dám xông ra bắt hai tay tôi, không cho phạm đến ngài. Ngài nói với phu nhân thế hộ cho. Trọng Khang thông ngôn cho Khánh Ngọc nghe rồi nói. Cô chỉ nghiêng đầu đáp lễ là đủ rồi, đừng có trả lời gì. Vì theo tục ở đây, người đàn bà ít nói mới được người ta trọng. Chàng bịa ra cái cớ ấy vì chàng biết nếu để cho Khánh Ngọc nói thì nàng nói những câu có thể làm cho đau lòng Giáp. Chàng tìm hết cách để tránh không cho Khánh Ngọc có thể tỏ tấm lòng yêu đương đối với mình. Phu nhân là người can đảm và hình như quý ngài lắm. Vì tôi làm hết bổn phận của một kẻ bề dưới. Tôi xem ra phu nhân đối đãi với ngài một cách rất kính trọng, không coi ngài là một bề dưới tí nào. Câu này chỉ nói riêng với ngài thôi. Tôi rất tiếc cho phu nhân, một người tài sắc như thế mà lại phải lấy một người chồng hèn nhát như thế. Nguyễn Tiên Sinh là một người học rộng. Học rộng mấy mà hèn nhát thì cái chỗ học rộng ấy có gì là đáng quý. Cái bằng kỹ sư của ông ta chẳng những không chuộc lại được cái chỗ làm người thấp kém mà lại còn... Trọng Khang vội ngắt lời. Ngài nói ngài quý tôi. Vậy tôi xin ngài tha cho cái sự phải nghe một người khác phê bình bạn mình. dù sao cũng là bạn tôi, người đã cùng tôi trải bước gian nguy. Tôi xin chiều ý ngài, nhưng tôi nói điều này ngài cũng đừng giận nha. Chẳng qua chúng ta bàn việc đời mà nghe với nhau thôi. Ông trời thật là độc ác. Tại sao một người như Nguyễn Phu Nhân lại không lấy được một người như ngài mà lại đi lấy... Tôi đã xin với ngài tha cho ta mà. Thì thôi, tôi không nói nữa. Nhưng tôi cần nói để ngài biết, tôi vì quý ngài mà không nỡ bức bách nhau. Chứ ngài không thể đem cái chết mà dọa tôi được đâu. Bởi tôi biết ngài ở vào một tình thế không thể chết. Điều đó bây giờ tôi đã rõ, và tôi rất lấy làm hổ thẹn. Nhưng thật ra, trước đây một giờ, quyền lợi của ngài cũng buộc liền với sự sống chết của tôi. Có thể... Giả dụ tôi cứ liều chết và không chịu viết thư thì ngài xử trí ra thế nào? Ông và Nguyễn Phu Nhân có thể gan được, nhưng đối với Nguyễn Tiên Sinh thì tôi chỉ trừng mắt, rồi tôi bắt ông ta viết văn tự bán đầu, ông ta cũng phải viết ngay. Bạn tôi đâu đến nỗi như thế. Ông không tin thì để tôi thử cho mà xem. Thôi, tôi xin ngài. Thì vâng, tôi xin chịu ý, nhưng nếu tôi là ông thì tôi cần phải đề phòng những người nhìn tôi bằng một con mắt không tốt như thế kia. Tôi xem ra Nguyễn Tiên Sinh không ưa ông. Lời ngài khuyên, tôi xin đa tạ, nhưng tôi không thể. Tôi không có tính đi đề phòng những người mà tôi đã coi là bạn. Có lẽ là tôi dại, nhưng tôi không thể làm khác được. Thế thì ông cao hơn tôi một bậc, tôi xin bái phục. Ai, nhưng ông ơi, xưa kia tôi cũng vì không thèm để ý đến cái chỗ đê hèn của loài người mà bị du vào một tình thế chỉ có sự làm giặc mới có thể giải quyết. Đốc bản Mai Liên Phố bây giờ là bạn tôi. Ấy thế mà chính nghi phản tôi. Nếu tôi còn sống, tôi thề phải giết cho được cái đứa phản bạn đấy. Tôi đã được tiếp kiến ông ta mấy lần rồi. Tôi đã rõ tâm điển của ông ta. Cho nên tôi vẫn khuyên chủ nhân tôi để ý đề phòng. Thằng ấy cứ cho nó ăn, làm mọi sự êm ả thôi, chứ không thì anh ruột nó cũng kiếm chuyện à. Y biết ngài ở đây mà không đem quân tiễu trừ bao giờ hả? Tôi vùng vẫy khắp vùng này chứ có ở đâu nhất định đâu. Vì thế y không thể đem đại đội binh mã đến đánh tôi được. Ồ, nếu y biết tôi ở đây thì khi nào chịu để cho tôi yên? Tôi là lưỡi gươm treo ở trên đầu y. Y vẫn thường khoe với tỉnh trưởng Vân Nam rằng vùng y cai trị yên tĩnh lắm. Vì thế cho nên tôi giúp ông cũng là để trêu tức y một thể. Tôi đòi tiền chuộc cả chính phủ tàu, chứ chủ nhân ông thì số tiền 10 vạn không có ngay, nhưng vì con gái thì rồi cũng lo được. Ngài bảo lo được, nhưng mất 10 vạn rồi thì còn gì để sinh nhai nữa. Vì nghĩ cái chỗ ấy mà tôi đòi tiền chuộc cả chính phủ tàu, đằng nào thì tôi cũng có tiền, sao tôi nỡ làm hại ông là người mà tôi biết có phần nào trong cái công việc làm ăn này. Cái phần ấy là chủ nhân tôi thương tôi mà hứa cho đấy, chứ thật ra tôi chỉ là một tên thư ký thôi. Nhưng dù sao tôi cũng đợi ơn ngài nhiều lắm. Chủ nhân tôi mà nghèo thì còn gì để chết cho tôi nữa. Còn một điều này, tôi rất lo một khi đốc bản Mai Liên Phố có thủ với ngài thì y... Y không chịu đề nghị với tỉnh trưởng Vân Nam bỏ tiền chuộc, rồi y đem quân đến đây đánh tôi. Tôi phải buộc lòng giết các ông đi chứ gì. Điều đó ông chớ lo. Ở đây núi rừng trùng trùng điệp điệp, y biết tôi giam cân ở chỗ nào. Mà giả dụ có thế đi nữa, ông cứ yên lòng đi. Đã biết nhau, sao lại nỡ hại nhau? Tôi chỉ buồn một nỗi vì phải nghĩ đến mình và các thủ hạ mà không thể thả các ông về ngay được thôi. Ngài đối với chúng tôi thế này cũng là quá tử tế rồi. Tôi đâu còn dám mang một điều phi lý như thế nữa. Tôi chỉ còn ngại một điều, Nguyễn Phu Nhân là người có nhan sắc, trong khi đêm hôm, ngài xa đây, thủ hạ của ngài. Vương Nhân cởi khẩu súng Luger đưa cho Trọng Khang rồi ngắt lời. Đây, tôi giao cho ông khẩu súng này. Nếu thủ hạ tôi có đứa là vô lễ, tôi cho phép ông cứ bắn luôn. Khẩu súng này tuy không cùng kiểu với khẩu Mauser của ông, nhưng sức mạnh cũng tương tự, mà lại bắn được những 32 phát. Tôi đã dùng quen, rất đích. Thôi, tôi xin đổi cho ông để làm kỷ niệm. Một khi ở đây về, ông còn làm công việc trong xứ này, tất còn phải cần đến súng lục tốt và bắn được xa. Lòng ngài đối với tôi thật là rộng như bể. Tôi biết lấy gì để đáp lại. Những người như tôi với ông, biết và gặp được nhau là hà hê lắm rồi. Sao ta lại nói đến ơn làm cái gì? À, thế nào? Ngài thưa với phu nhân, nếu phu nhân bằng lòng thì ngài lên trên xóm mở với tôi cho vui. Tiệc tan, Vương Nhân đi rồi, Trọng Khang mới bảo với Khánh Ngọc và Giáp. Tôi muốn vì bảo vệ cô mà nói dối Vương Lão Gia rằng cô và ông Giáp đã lấy nhau rồi. Khánh Ngọc phản đối ngay, ai cho phép ông nói như thế? Tình thế cho phép tôi, mà chưa lấy nhau thì cũng sắp lấy nhau, nào có cái gì là khác? Ấy thế mà khác nhau nhiều lắm, tôi không thể nào... Trọng Khang vội vàng ngắt lời. Những kỳ nguy nan như thế này, các điều nhỏ nhen không thể tính đến được. Tôi chỉ biết chúng ta đây như những kẻ cùng đi trên một chuyến đò, chẳng may bị đắm. Phải tìm hết cách để bảo toàn lấy nhau. Bao nhiêu điều tiểu tiết không nên nghĩ đến, chỉ nên nghĩ làm cách nào cho toàn vẹn cả. Lúc này mà chúng ta không biết thương nhau thì không còn lúc nào nữa. Chàng nói xong nhìn Khánh Ngọc bằng một con mắt cầu khẩn. Nếu tôi có lỗi với cô thì cũng xin cô mở rộng lòng ra mà tha thứ cho tôi. Câu ấy còn có một nghĩa khác nữa. Khánh Ngọc hiểu nên nàng không nói nốt câu quyết liệt đối với Giáp. Tuy nàng không nói ra, nhưng Giáp cũng đã thừa rõ. Cái cử chỉ của nàng trong ít lâu nay đã khiến Giáp biết thái độ của nàng đối với mình rồi. Chàng nhìn tương lai trong một cuộc nhân duyên như thế chẳng có gì là vui, là đẹp. Nhưng tấm lòng yêu Khánh Ngọc vẫn mạnh hơn cái khí khái làm người của chàng. Chàng vẫn hy vọng, cho nên khi thấy Khánh Ngọc không nói cái câu đoạn tuyệt, nét mừng lộ rõ ngay trên mặt chàng. Nét mừng ấy, Trọng Khang nhìn thấy. Ông Giáp cũng tha thứ cho tôi nhé, nhưng tôi biết lòng ông không còn ước muốn gì hơn, nên tôi tưởng cũng chẳng cần phải nói trước với ông. Khánh Ngọc tức đầy ruột, nhưng vì nể Trọng Khang quá đành phải lặng im. Nghe tôi nói thế, Vương Lão Gia hứa sẽ trông coi cho cô, chẳng để ai phạm đến. Vì muốn tỏ lòng kính trọng, Vương Lão Gia có mời tôi lên ngủ trên xóm, để ông và cô ở dưới này. Khánh Ngọc hét ngay lên, không thể thế được. Rồi nhìn cái mặt cầu khẩn của Trọng Khang, nàng đổi giọng. Thế thì tôi chết. Không có ông ở đây, ai che chở cho tôi? Phăng Xoa tuy quý tôi, nhưng sức Phăng Xoa thì che chở cho ai được? Anh Phăng Xoa, anh đừng giận tôi. Sự thật như thế thì tôi nói thế. Cửa không có then trong. Không không, ông Trọng Khang, ông phải thương tôi. Chứ không bao nhiêu công lao và mưu kế ông bày ra để cứu tôi thoát chết cũng không ích gì. Ngủ ở cái hang này một đêm với Phăng Xoa thì tôi sẽ chết vì sợ hãi. Mà tôi dám chắc, Phăng Xoa cũng sợ hãi không ngủ được đâu. Cái thằng ông hắt nước vào mặt lúc trưa, nếu nó thù mà đến đây thì chúng tôi làm thế nào? Tôi để khẩu súng này ở đây cho cô. Lòng run lên như con rẽ thì dùng súng làm gì được? Không, ông Trọng Khang, ông phải thương tôi. Và ông hỏi ngay anh Phăng Xoa xem, anh ấy có dám ngủ ở đây một mình không? Bao nhiêu nguy hiểm chờ chúng tôi? Không, ông phải thương tôi, nếu không tôi sẽ oán ông cho tới chết. Thế thì tôi biết trả lời Vương Lão Gia làm sao? Ông ta biết tôi nói dối thì ông ta không tha thứ cho tôi đâu. Ông muốn trả lời với y như thế nào mặc ông, y tha thứ cho ông hay không tôi không cần biết. Tôi chỉ nói cho ông biết, nếu ông để cho tôi ngủ ở đây một mình với Phăng Xoa, thì sáng mai lúc ông xuống đây, ông chỉ thấy có cái xác tôi thôi. Giọng nói quyết liệt và cái vẻ đau buồn của Khánh Ngọc làm cho Trọng Khang thương xót. Càng thương xót từ khi bị bắt, chàng đã biết tâm hồn Khánh Ngọc cũng là một tâm hồn hùng dũng, có họ hàng hơi hớm với tâm hồn của mình. Chàng thấy vân vân, nàng ghét Giáp nên không muốn nằm chung một nơi với Giáp, chứ nàng có sợ hãi cái gì. Bây giờ Thuận nghe lời nàng thì một ngày kia mình có thể Thuận yêu nàng, mà điều đó rất không thể được. Mình không thể cướp tình yêu của một người đã cùng lướt qua cái chết với mình, nhưng nếu không nghe thì có lẽ... Trọng Khang vừa nghĩ đến đấy thì Khánh Ngọc đã lê lại gần nắm tay chàng. Ông Trọng Khang, thật tình ông không thương tôi ư? Trong con mắt nàng thoáng hiện lên một cái gì thất vọng ghê gớm như cái chết. Trọng Khang vội vàng nói ngay. Thôi được, để tôi liệu cách nói với ông ta. Nhưng cô nên nhớ, thế thì nguy hiểm lắm. Khánh Ngọc nắm chặt lấy tay chàng. Ừ, có thế chứ, chả lẽ là một người như ông mà lại là đá, là gỗ hay sao? Trọng Khang cởi áo ngoài. Bây giờ rượu say cơm no rồi, ta phải nghĩ đến chỗ ở và giường nằm chứ. Này, tiên sinh nào đứng gác đây? Một tên đại hán nhòm vào. Tiên sinh làm ơn cho tôi xin một ít nước lạnh và một cái chổi để tôi rửa cái sàn nhà đá lồi lõm này đi. Chứ bẩn và hôi thế này. Chúng tôi ở đây lâu, e có lẽ đến chết mất. Lúc ấy lại mất công tiên sinh phải chôn. Tên đại hán mủ mỉm cười. Tiên sinh nói dài, tiên sinh khỏe như thế chết làm sao được. À, mà tiên sinh đừng có gọi tôi như thế. Tôi tên là Xéo Sống. Cửa mở, Trọng Khang ló đầu nhòm ra ngoài thì thấy ở phía đầu hang có chừng 10 tên giặc đang xúm vào nhau hút thuốc phiện và đánh bạc. Gớm, có bà trung mình mà cái ông vương nhân này cắt những một đội vệ đội để canh lại những hai lần cửa. Này, ông Giáp, ông thử tưởng tượng, nếu khẩu súng này không phải là của ông vương nhân cho chúng mình để bảo vệ, tôi bổ chết ngay tên đại hán đứng gác, rồi xông ra chỗ đang đánh bạc kia. Tôi bắt họ giơ tay, đoạt hết khí giới, dồn tất cả vào gian buồng này, khóa trái cửa lại. Rồi chúng ta ung dung ra đi. Có phải tiết kiệm được 10 vạn đồng không? Thế ngộ nhỡ họ đuổi theo thì làm thế nào? Cứ xem đi bộ lúc nãy khá lâu, thì từ đây ra chỗ xóm cũng đến gần một cây số. Bọn bị giam ở đây có kêu cũng chẳng ai nghe tiếng. Đến khi họ biết thì chúng mình đã đi xa rồi. Trọng Khang cười khà khà. Hay ta thực hành. Giáp vội nắm áo Trọng Khang. Thôi, tôi cản ông. Nếu họ bắt được thì họ giết mất. Chúng mình lại không thuộc đường lối, biết đi ngả nào. Ta cứ liều, rồi khắc tìm được đường về. 10 vạn bạc to lắm, không liều chết sao có được. Giáp lại van vỉ. Thôi đừng ông, nhớ một cái thì khốn cả. Kìa, Mary, không can ông ấy đi. Khánh Ngọc lúc ấy đang vun đống tranh chạy lại. Ông định làm thật đấy à? Tôi cùng cô, ta thử mạo hiểm một phen. Tôi rất thích mạo hiểm, nhưng dùng khẩu súng của người ta cho để bảo vệ danh tiết của tôi, mà làm phản người ta, thì tôi xem ra nó không đẹp. 10 vạn bạc tuy to, nhưng thôi ông ạ. Khánh Ngọc nói đến đây thì tên đại hán xách một thùng nước và một chiếc chổi lại. Trọng Khang đổ thùng nước xuống sàn đá. Này chú có biết chúng tôi đang bàn bạc gì không? Sao súng cười, tôi có phép thần đâu mà bảo nghe được các tiên sinh bàn bạc. Chúng tôi đang định bàn nhau trốn đấy. Tôi khuyên các chú canh gác cho cẩn thận, chứ tôi xem ra hình như hớ hênh, chảnh mạng lắm. Dạ, tôi dùng súng này mà choảng vào đầu chú, rồi xông ra áp mách cái bọn đang đánh bạc kia, phải tránh đường cho chúng tôi đi, thì hẳn là trốn thoát. Nhưng lão già tôi đã biết rằng các ông không bao giờ trốn, còn dùng súng bắn chúng tôi thì ông không dám, vì là khẩu súng của lão gia tôi tặng. Ông có biết vì lão gia chúng tôi thương chúng tôi, không muốn cho phải thay nhau gác nhọc mệt nên mới biếu ông khẩu súng ấy không? Thế thì lão gia chú ghê gớm lắm. Lão gia tôi cái gì cũng biết, biết được cả lòng người. Chính thế, nào, ông dội nước đi để tôi quét giúp. Thôi, chúng tôi làm lấy cũng được. Lão gia các chú muốn cho các chú nghỉ ngơi cơ mà. À, nếu có tranh thì cho tôi xin một đống nữa thì hay quá. Được, ngoài kia thiếu gì? Cọ rửa dân hầm sạch sẽ rồi, Trọng Khang đem tranh ra bện thành một cái bùi nhùi thật dài thật to. Ông bện làm gì thế? Để làm cái giường nằm. Cái bùi nhùi này để đóng bốn góc trên, tranh ta bỏ vào giữa, như thế ta vừa được cao mà không là tả ra ngoài. Rồi cô xem, nằm ấm và êm, không kém gì giường đệm lò xo. Chốc nữa họ cho gộc củi, ta đốt ở xó kia thì gian hầm này biến ngay thành một lâu đài cẩm thạch. Khánh Ngọc không nói, lặng lẽ nhìn Trọng Khang, quần sắn quá gối, ngồi xếp bằng tròn, tay đang dẻo kẹo như một người thợ lành nghề. Nàng nhận thấy bất cứ một cảnh ngộ nào chàng cũng đối đầu được, chẳng bỡ ngỡ một cái gì, mà cái gì cũng đã dự tính được từ trước. Lúc nào chàng cũng vui vẻ hồn nhiên, khẳng khái và đại lượng. Khi Trọng Khang đã bện xong, xếp thành một cái giường rồi, Khánh Ngọc mới hỏi, ông học làm những thứ này ở đâu đấy? Trọng Khang nhíp mắt nhìn chiếc giường một cách sung sướng. Cô hỏi tôi học ở đâu, tôi cũng không nhớ. Nhưng chắc chắn là không phải học ở trường. Chỉ học ở trường như chúng tôi thì thành ra những đồ vô dụng. Nhưng lúc này mà không có ông căng đáng thì chúng tôi còn khổ sở biết chừng nào. Tôi muốn được học ở cái trường của ông, để rồi đây tôi cũng được như ông. Bất cứ ở tình trạng nào, cũng xử sự rõ ra con người lớn, tự chủ được mình và sai khiến được cảnh ngộ. Điều ấy cô chớ lo. Chuyến này thoát chết về đến Hà Nội, cô mới hiểu hết việc đời bằng một ông cụ già đã sống 100 năm. Nhưng cô lại hơn ông cụ già ở chỗ, lòng cô vẫn bồng bột và trẻ trung. Bản chất những con người hào hùng như cô càng lăn ra đời bao nhiêu, càng đẹp, càng cao lên bấy nhiêu. Trong khi óc sáng thêm ra thì lòng cũng trong thêm lên. Ông quá khen tôi. Tôi nói thật đấy, cô là một tên học trò sắc sảo và chăm chỉ của trường đời. Lời khen ấy ở miệng một người như ông khiến cho tôi sung sướng vô kể. Và tôi thấy những tội lỗi của tôi cũng nhẹ đi được đôi phần. Cái sự tôi vòi ba tôi lên đây như thế này cũng không uổng. Không uổng thì là dĩ nhiên rồi. Nhưng những bài học của cô khí đắt quá mà thôi. Ông bảo không đắt thì sao mà thấm thía được. À, cái đó lại là một lẽ khác. Chà chà, giá có mấy cái đinh và một sợi dây gai. Ta đóng vào khe đá để khi tắm rửa hay là thay quần áo, ta giăng cái chăn lên thì thú biết mấy. Nhưng thôi, tối rồi, để mai ta sẽ nghĩ cách. Robinson trong trốn hoang vu còn tìm được đủ thứ để tự túc. Huống hồ, ta mới chỉ ở một cái hang đá bên cạnh lại có cả loài người. Mai ta đem dấp nước những lá tranh này đi, thì có thể bện thành một cái thừng được đấy. Nhà sàn này tuy lồi lõm, nhưng chỗ này thì lại nhẵn quá. Giá nhảy đầm ở đây thì sướng biết mấy. Trọng Khang vừa nói vừa nhảy mấy điệu claquet. Ông cũng biết nhảy đầm đấy à? Ông nhảy với tôi một bài nào? Nhảy với bài thì có lẽ tôi không biết. Khi tôi ở lán gỗ, buồn tôi chỉ học nhảy claquet cho cứng chân để đi rừng. Ông nói dối, sao lại có lẽ? Đã biết nhảy claquet thì phải biết nhảy tango và quay van. Thì nhảy, nhưng tôi quay van nhanh khiếp lắm đấy. Cô có theo được không? Theo được, ta vừa nhảy vừa hát. Ông có biết tiếng Tây không? Hát Tây thì tôi không thạo và cũng không thích. Tôi chỉ có cái khoa kiểu lẩy, cô thì chắc không biết. Tôi ít khi xem chữ quốc ngữ. Cái đó là một điều kém. Khi về Hà Nội, cô cần phải bổ khuyết. Quyển Kiều là một quyển thơ hay nhất nước Nam mà bất cứ một người Nam nào cũng phải coi là một bổn phận thuộc lòng từ đầu đến cuối. Điều đó chẳng cần phải chờ về Hà Nội. Ông thuộc lòng thì ở đây ông dạy tôi đi. À, cô nghĩ thế mà hay đấy. Cái nghề giáo sư quốc văn cũng vui vui. Cả ngày ở xó buồng này không kiếm được tí việc gì làm thì buồn đến chết. Nhàn cư vi bất thiện. Ông giáp cô học thì tôi dạy luôn cả một thể. Nhảy đương dẻo, Trọng Khang thấy Khánh Ngọc đi sai bước. Chàng cúi xuống nhìn thấy Khánh Ngọc hai mắt nhắm, đang ngả đầu vào vai mình. Nét mặt đã đẹp mà yêu đương lại làm cho càng thêm đẹp. Bỗng, Trọng Khang xúc động. Nhưng cái xúc động ấy chỉ chạy qua trái tim chàng như một chớp nhoáng. Chàng nghĩ ngay đến sự đau đớn của Giáp là người bạn đã cùng mình trải gian nguy. Chàng ngừng ngay lại, Khánh Ngọc mở choàng, đờ đẫn nhìn chàng. Cô nhảy dẻo lắm, một tay quán quân quần vợt có khác. Thôi, bây giờ đến lượt ông Giáp, ông nhảy đi để Khánh thành nhà mới của chúng ta. Khánh Ngọc từ chối ngay. Thôi để mai, bây giờ tôi chóng mặt lắm rồi. Rồi nhìn đến cái quần còn vén quá gối của Trọng Khang. Chỉ có đời chúng mình mới có cuộc khiêu vũ mà nam kỵ binh ăn mặc kỳ quái như thế kia. Trọng Khang nhìn xuống chân rồi cười khanh khách. Giá Vương lão gia, trả cho chúng mình cái ống ảnh để chụp cái sân nhảy này. Kìa ông Giáp, sao ông cứ buồn rũ ra thế? Ông nên nhớ lúc này buồn vô ích, mà việc gì phải buồn. Chẳng qua bị cấm cố 15 hôm, ông buồn mà sinh ốm đau thì khốn đốn lắm. Chẳng có thuốc thang gì đâu, chúng mình phải lấy cây vui để chống với bệnh sốt rét nó đang rình chúng mình ở cái xó này. Cô nhảy với ông Giáp một bài cho khuây khỏe. Tiếc quá, không có cái gì kêu để đánh, già làm ra. Khái Ngọc lại kéo Giáp đứng dậy. Phang xoa nhảy đi. Nhưng sự vui vẻ có phải là một điều cố gắng được đâu. Chỉ có những tâm hồn khỏe mạnh mới vui được. Chúng ta bị đầu độc bởi một kiến giải sai lầm, chỉ gục đầu vào sách vở để luyện óc cho thành con vẹt, mà quên lãng cái sự trau dồi tâm hồn cho thêm mạnh mẽ. Một giáo dục sai lầm đã làm tê liệt hết những sinh lực làm người của chúng ta. Kìa, không nhảy à? Tôi thấy hơi choáng váng trong người. Cái hầm này lạnh lắm. Anh mặc bao nhiêu áo mà còn rét, ông Trọng Khang chỉ một chiếc áo sơ mi thì sao? Sao Mary cứ đem tôi mà so sánh như thế? Tôi ví với ông Trọng Khang làm sao được? Trọng Khang thấy câu chuyện sắp găng, lại vội vàng đàn dài. Ở hang đá thì hẳn là phải lạnh, tại ông không vận động nên nó rét đấy. Ông nhảy đi một bài cho nó hoạt máu. Từ sớm mai, chúng ta sáng về dậy sớm tập thể thao. Tôi sẽ dạy ông và cô ít miếng võ. Thôi, ông cố đi, chỉ tí nữa là họ đem gọc củi đến cho ta. Giáp uể oải nhảy, mà Khánh Ngọc cũng uể oải bước theo. Duy có Trọng Khang là ra sức đánh trống mồm. Bọn giặc đang chơi bạc ở ngoài, nghe tiếng ầm ĩ, chạy đến nhòm vào rồi cười khúc khích. Trọng Khang chạy ra cạnh chấn xong. Ê, cười cái gì? Các chú thì bao giờ hiểu được cái thú khiêu vũ này. Xéo sống vừa nhìn vừa bảo Trọng Khang. Tôi chưa thấy ai bị bắt cóc mà lại vui vẻ như các tiên sinh. Thế nghĩa là cái hang này đã giam nhiều người rồi. Ôi, tính biết bao nhiêu mà kể. Nhiều khi họ khóc như gì, chúng tôi phải đánh họ mới im. Thế bây giờ chúng tôi cười, chắc các chú cũng bực mình lắm. Không. Thế các chú đi đi, để chúng tôi vui. À, thế nào, gần tối chưa? Cũng sắp. Thế có ai bị giam mà chết ở đây chưa? Ờ, cũng có 5-7 người. Trong số đó có 2 người bị sợ mà chết. Hẳn là đàn bà. Không, lại là đàn ông. Có khi ở đây giam đến 30-40 người. Thế họ nằm ngồi thế nào? Nằm lên nhau, ngồi lên nhau ấy. Thế công không thương họ à? Thương. Họ bắt được chúng tôi. Họ có thương chúng tôi không? À, thì tôi thương đấy. À, tiên sinh khác người ta. 1 giờ sau, cửa mở. Người mang chăn, quần áo, người gánh củi, người bưng một mâm cháo, lại kèm cả một cái bàn đèn. Một tên giặc ăn mặc ra dáng một tên đàn anh nói với Trọng Khang. Lão già tôi bảo bưng bàn đèn xuống để các tiên sinh hút cho đỡ buồn. Lão già tôi vì bận việc không thể xuống hầu tiếp được. Chú về thưa với lão gia rằng ngài đối với chúng tôi tử tế quá. Cả bọn ra rồi, Trọng Khang bảo Giáp. Đấy, ông xem, có cái cảnh bị bắt cóc nào mà lại được sung sướng như chúng mình không? Họ đối với mình tốt lắm. Ông đừng buồn. Để tôi đi đốt lửa rồi chúng ta ăn cháo và hút thuốc phiện. Ông cứ nên coi những ngày chúng ta bị giam ở đây là những ngày chủ nhật. Chúng ta nằm khàn để tĩnh dưỡng là tự khắc hết buồn ngay. Nào, bây giờ ta học làm hỏa đầu quân. Trọng Khang vừa mó vào đống gộc tre thì Khánh Ngọc đã tranh lấy. Ấy, ông phải để tôi học làm nội trợ chứ. Tôi nhớ lại thì hình như trong đời tôi chưa nhóm bếp một lần nào cả. Nghe đâu thì đốt đèn cồn vài lần để đun sữa thôi. Thế thì được, xin mời cô cứ học. Rồi Trọng Khang khoanh tay nhìn Khánh Ngọc lúi húi mãi mà vẫn không nhóm lên được. Cô đã thấy chưa? Đốt đèn cồn với gây lửa để nấu cám lợn như thế này chẳng hạn là 2 thứ khác nhau. Cô cứ để cả những cái gộc tướng như thế này cho vào lửa đốt thì bao giờ cháy. Mở đôi con mắt cho to ra và nhớ phải trả tiền công ông thầy dạy nhóm bếp đấy nha. Trọng Khang lấy con dao chẻ một cái gộc thành những mảnh nhỏ đặt lên trên một cái hòm đá. Rồi chàng mới chất mấy cái gộc lớn lên trên, dí mồi lửa vào, che bắt ngay. Chỉ một loáng, lửa đã cháy đùng đùng. Cô đã thấy chưa? Ăn vóc học quen. Câu phương ngôn thật là chí lý. Cô không nhóm được vì cô không bao giờ học làm cả. Đời tôi có ngờ đâu có những lúc này mà học. Đời tôi chắc cũng không ngờ. Nhưng tôi cứ chịu khó nhận xét để cho biết. Biết được bất cứ thứ gì là lợi thứ ấy. Trọng Khang cười tủm tỉm. Nhiều cái trong người khác làm thì rất dễ. Nếu khi mó tay vào mới biết rằng khó. Bây giờ tôi đã rõ cái gì ta cũng nên niệm nhặt và không thể bình phẩm hồ đồ. Chuyến đi này tôi khám phá ra rất nhiều chân lý. và tôi nhìn đời bằng con mắt khác xưa nhiều lắm. Tốt lắm, tốt lắm. Cái thứ con mắt ấy là cái thứ con mắt của người đã trải, đã cảm, đã đắn đo kỹ càng, nghĩa là đã sống một cách hữu ích cuộc đời mình. Sau này nếu cô làm thầy Kiện thì cô sẽ là một tay thầy Kiện rất giỏi. Tôi không bao giờ làm nghề ấy, có lẽ rồi tôi mở trường dạy học. Cô nhớ đừng có cóp cái món dạy nhóm bếp của tôi vào chương trình đấy nhé. Cái đó còn để xem, nhưng có lẽ tôi làm báo để truyền bá cho chị em một quan niệm mới về nhân sinh mà tôi vừa sống và tôi cho là đẹp đẽ. Trọng Khang hắt một cái tàn lửa, nó bắn vào chân. Ấy, việc đó xin can cô, tôi rất sợ những nhà ngôn luận chưa ra máu đầu. Tôi đã đọc nhiều tờ báo mà trong đó các ông văn sợi mới rời khỏi ghế nhà trường thôi, nói rằng nói cuội như những ông tướng. Bây giờ tôi không còn trẻ nữa. Cô bao nhiêu? Tôi 23. Nhưng tuổi thì kể gì? Ông chẳng vừa bảo bước đường luân lạc này đã khiến cho tôi sống bằng những người 100 tuổi ư? Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là sống một ngày bằng người khác sống một năm, và có người khác sống một năm không bằng kẻ khác sống một tháng. Cô nói giờ ra vẻ một nhà báo và một triết nhân rồi. Coi chừng rồi các bạn đồng nghiệp lại công kích cái thứ triết lý rẻ tiền. Phải, ở đời này cái gì trả là tiền với những kẻ chưa có dịp sống sôi nổi để ngẫm nghĩ. Việc đời thoáng nhìn, cái gì trả thường như việc nhóm bếp kia. Nhưng ta còn lăn theo cái đà sống của nó, ta mới rõ nó chẳng thương tí nào. Biết được làm được là khó lắm. Tôi không biết có thành một tay viết báo có tài không, nhưng nếu tôi viết báo thì quyết là tôi coi thường sự đồng nghiệp công kích, bởi tôi có một lòng tin mãnh liệt ở những tư tưởng mà tôi viết ra. Những tư tưởng ấy đã được lọc qua bao lần kinh nghiệm. Thế có nghĩa là cô đã nhận thấy cái khó ở trong những việc rất thường. Được lắm, được lắm. Chân lý có gì cao xa bí hiểm đâu. Chỉ có những đầu óc bí hiểm và cầu kỳ không chịu nhiệm nhặt, nhận xét lấy nó trong những việc xảy ra hàng ngày đấy thôi. Thì cô xem những châm ngôn của các cụ để lại, thật rất giản dị và dễ dàng. Tỷ dụ như câu đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thật là tầm thường, nhưng nó chỉ tầm thường với kẻ ngồi xó buồng, nhìn ra ngoài đời, mà nó rất không tầm thường với kẻ đã đi một ngày đường. Tôi chúa sợ những người dòm vào quyển sách mà bàn việc thiên hạ. Cái gì họ cũng cho là tầm thường và rẻ tiền, mà họ quên khuấy đi rằng rẻ tiền ấy là khối óc, trái tim họ chưa được đem ra thử thách với nước lừa của trường đời. Những chân lý của cuộc đời chỉ là vật sở hữu của ta, khi nào ta đã sống nó, chứ ăn cắp vào sách và nói thánh nói tướng thì ai chẳng nói được. Chê người rất dễ, mà xét được lỗi người ta rất khó. Xét mà lại sửa được, biết được nhưng mà làm được thì lại khó hơn một bậc nữa. Thương người cũng dễ, nhưng có những cử chỉ thương người mới khó. Trọng Khang vừa nói vừa nhìn Khánh Ngọc. Khánh Ngọc hiểu ý cúi đầu. Đống lửa đã cháy to, than đã đỏ rực. Trọng Khang dập những mảnh tre nhỏ để cho lửa cháy nhom nhem. Thôi, bây giờ hãng xếp những triết lý lại. Ta đi ăn, không chóng nguội. Tôi không đói, Phan Xoa có đói thì ăn đi. Tôi cũng không đói. Bây giờ ông và cô chưa đói, nhưng rồi sẽ đói. Thôi, húp ta một bát. Chứ không tối đói thì không thể như ở nhà moi bích quy ra được đâu. Trọng Khang khêu ngọn đèn dầu lạc. Tối nay Vương lão gia có bụng tốt mời thì ta hút cho thật say. Nhưng mai có mời thì ta phải khước đi. Bởi ở vào cái cảnh buồn bã như thế này, cứ hút mãi thì nghiện mất. Phải đấy, hôm nay ông cho tôi hút say. Tôi thấy người tôi buồn bã thế nào ấy. Hút thế thì có thể hết. Nhưng cái lối này gọi là lấy thuốc độc mà chữa bệnh đây. Bệnh khỏi thì thuốc độc lại ngấm vào người. Trọng Khang tiêm luôn cho giáp ba điếu. Đến khi đưa mời Khánh Ngọc, Khánh Ngọc từ chối. Đêm qua tôi đã hút rồi. Cô không hút thì thôi, nhưng tôi hút. Tôi hút hết chỗ thuốc này, để thử sống cái đời lười biếng mơ màng một đêm xem sao. Thứ đời ấy đã lâu rồi, tôi không được sống. Nay có cơ hội, sao lại bỏ qua? Cơ hội? Chẳng có bây giờ ông không sống thế thì cũng chẳng còn cách sống nào hơn. Ông là hạng người biết lợi dụng tất cả các cơ hội, không bỏ qua một thứ kinh nghiệm nào của sự sống. Tôi đã hiểu vì lẽ gì óc ông và lòng ông rộng rãi hơn tôi và Phan Xoa. Ông chớ cho Phan Xoa hút nhiều, nhỡ thoát đây về mà nghiện thì thật là tránh cái tai nạn này để đâm đầu vào cái tai nạn khác. Không, hôm nay tôi phải hút say, tôi thấy buồn lắm. Khánh Ngọc lấy tay hất lên những sợi tóc xòa xuống má giáp. Lấy thuốc phiện để chữa cái buồn là một việc dại dột. Mai đây thuốc phiện tan đi, cái buồn vẫn còn lại, lại đèo thêm bao nhiêu chất độc vào trong người. Thôi, tôi chỉ cho anh hút ba điếu. Giáp đã bao phen bị Khánh Ngọc hất hủi, nay thấy nàng ôn tồn, thân mật với mình thì mừng hớn hở. Marie đã cấm thì thôi, ông hút cả đi. Chàng nói xong cầm vào tay của Khánh Ngọc hôn. Khánh Ngọc không rụt tay lại, chỉ liếc nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn, nó như là bảo, tôi đã thực hành các bài học thương người mà ông vừa mới dạy tôi đấy. Trọng Khang cứ nhìn vào cái diện, giả vờ như không hiểu gì hết. Ờ, thôi thế được, để tôi hút cả thôi. Cô và ông có buồn ngủ, cứ đi ngủ trước đi. Tôi thì ít nhất cũng phải đánh vài lượt sái. Hôm nay tôi sẽ sống hoàn toàn một đêm cái đời của người nghiện. Rồi giờ lấy cái ấm tích. Chỉ tiếc nước không được nóng mấy, và chúng nó móc cả, chẳng để cho mình một điếu thuốc lá nào. Khánh Ngọc đang nằm nhổm dậy. À, đấy, tôi còn gói thuốc lá thơm để ở túi trong, chúng nó không móc đến. Ôi, thế thì đêm nay tôi sung sướng hoàn toàn. Nhưng chúng ta còn bị giam ở đây lâu. Cô còn có những lúc phải cần đến thuốc lá, tôi chỉ lấy hai điếu thôi. Ông cứ hút cho thật sung sướng. Tôi chịu ông bất cứ bao giờ, ở đâu. Ông cũng tìm được cách sống hoàn toàn và đầy đủ những phút sống của đời ông. Ấy, cái bí quyết những nguồn vui của đời tôi là ở đấy. Nhưng có một người lúc này không vui là ông Phó. Chắc ông ta khóc hết nước mắt. Và ba tôi nữa. Nhưng có những lúc khổ thế này thì cái phút vui khi chúng ta trở về lại càng vui hơn. Ở đời bất cứ cái gì cũng có ích cho loài người để đi sâu vào sự sống. Có khác là có những cái sống đẹp đẽ và những cái sống thấp hèn. Không một câu nào là nàng không ám chỉ giáp. Trọng Khang ngồi dậy, đánh sái không trả lời. Và từ đấy, chàng chỉ hút mà không nói chuyện gì nữa. Khánh Ngọc thì nằm chăm chú nhìn chàng và tìm hết cách để không cho giáp đụng được vào người mình. Khi đã hút hết ba lượt sái, Trọng Khang vừa bưng màn đèn lại cất ở một góc buồng thì Khánh Ngọc đã lôi ngay chăn nằm ra giữa chiếu để bắt buộc Trọng Khang phải nằm cạnh mình. Lúc ấy Trọng Khang xét thấy không thể tàn nhẫn được nữa. Chàng lại ổ tranh, thản nhiên bảo Khánh Ngọc. Ây, cô nằm thế không được. Cô nằm trong, ông Giáp nằm giữa, tôi nằm ngoài. Nhỡ có xảy ra chuyện gì chẳng lành thì người ta phải bước qua hai lần người mới đến cô. Chiều nay lạnh, chăn dạ của chúng ta phải nửa nằm nửa đắp. Khánh Ngọc không phải là người không biết chống cự một cách quyết liệt những tình cảm thiêng liêng của lòng mình. Cái lần người của Phăng Xoa có nghĩa gì? Không, tôi phải nằm giữa, không nằm cạnh ông, tôi sợ lắm, không ngủ được. Trọng Khang không làm sao được, phải bằng lòng. Nhưng trước cái cử chỉ rắn giỏi ấy, chàng thấy lòng mến phục lại tăng lên. Trọng Khang trở dậy, trong khi Khánh Ngọc và Giáp còn ngủ li bì. Chàng quét nhà, thu gọn đống lửa, rồi mượn ấm nước pha trà và rửa mặt. Chàng đẽo hai cái đanh tre, xin một sợi dây thừng rồi treo chiếc chăn dạn lên, ngăn một góc phòng thành ra một cái buồng tắm. Chàng đắc chí nhìn ngắm Khánh Ngọc trở dậy. Ông làm gì đấy? Cô trông như thế kia thì phòng tắm rửa và thay quần áo có tiện không? Vì tôi, ông phải khổ tâm nghĩ nhiều thứ quá. Sao lúc này cô vẫn còn nói được những câu khách sáo? Có nước nóng kia, cô rửa mặt đi. Và nếu cô thấy cần phải tắm, cô hẳn ra khánh thành buồng tắm của tôi đi. Người xạ phang hàng năm chưa tắm một lần. Họ cho tắm luôn ốm. Nhưng tôi nghĩ trái lại. Ở đây, mỗi ngày ít ra phải tắm một lần mới không ốm. Sát mình mẩy cho đỏ lên, máu chuyển mạnh, thì bệnh sốt rét cũng phải chịu. Trọng Khang rót một chén nước chè nóng đưa cho Khánh Ngọc. Tôi với Phăng Xoa thật là đoảng. Biết bao giờ cho tôi tập được cái tính cần lao như ông. Nàng uống nước xong, lại cạnh cửa sổ tập vận động. Khi thấy mồ hôi đã ra, nàng kéo bồn nước lại bồn tắm. Ấy, khoan, để pha nước nóng này vào đã, chứ nước lạnh như băng tắm làm sao? Bây giờ tôi cũng bắt chước ông tắm nước lạnh. Ấy chờ, muốn tập gì thì ấy chờ khi về nhà. Rồi mặc dầu Khánh Ngọc không nghe, Trọng Khang cũng đổ nước nóng vào bồn nước lạnh. Tiếng nước rào rào làm Giáp thức dậy. Nhưng vừa nhổm lên, lại cuốn chân nằm xuống. Trọng Khang đặt xong ấm nước chạy lại. Ông chưa muốn dậy cơ à? Tôi thấy người ê ẩm làm sao? Đêm qua rét quá, cái chăn dạ này không đủ ấm. Trọng Khang sờ trán, thấy nóng hầm hấp. Kìa, có nước chè nóng. Ông uống một hớp, rồi tôi lấy chiếc chăn nữa đắp lên cho. Ra được mồ hôi nhẹ đi ngay. Tại hôm qua ông bị xúc cảm mạnh quá đấy mà. Tôi thấy mỏi chân tay và hơi nhức đầu. Ông uống thuốc đi, rồi tôi bắp đầu vào chân tay cho. Giáp ngồi dậy, Trọng Khang nhìn thấy mặt chàng đỏ lừ. Liền sẽ ghé vào tai. Tôi thề sẽ bảo tồn hạnh phúc của ông. Ông đừng nên buồn phiền gì, miễn cho chúng ta khỏe mạnh mà về. Giáp nắm chặt bàn tay Trọng Khang, tỏ ý cảm ơn, rồi lại nằm xuống. Khái Ngọc tắm xong, biết Giáp ốm chạy lại. Còn rét run thế kia, lấy chiếc chăn trùm vào. Ốm cả ở đây thì thật là khốn đốn. Tôi không thể ốm được, có xoảng nhanh Phăng Xoa thì mới ốm. Trọng Khang nhìn Khái Ngọc bằng con mắt trách móc. Cô đừng nên nói như thế. Cô bắp đầu cho ông ấy, để tôi bắp chân. Ông ấy sở dĩ bị bắt và bị ốm ở đây cũng là vì cô. Khái Ngọc cúi đầu không nói gì, nhưng nàng cũng không chịu bóp đầu cho Giáp. Cái bổn phận của chúng ta bây giờ là phải bảo toàn sự yên vui cho đời người bạn đã cùng chúng ta trải những bước này. Khái Ngọc vẫn không nhúc nhích, nhưng ở mắt nàng nước mắt chảy quanh, một giọt rơi xuống chăn. Trọng Khang vờ đi như không nhìn thấy, cứ cắm cúi bóp chân cho Giáp. Khái Ngọc ngồi một lúc lâu, rồi đứng dậy ra giặt quần áo. Trọng Khang liếc nhìn thấy nàng vừa giặt vừa khóc. Chàng không dám nhìn nữa, quay đầu vào. Rồi tự nhiên không muốn, nước mắt chàng cũng cứ trào ra. Chàng vội vàng lấy tay gạt đi ngay. Chàng thấy như mình vừa làm một việc nó trái với lời thề mà chàng vừa thề với Giáp. Bàn tay bóp nhanh và mạnh thêm. các ý nghĩ miên man xô đến đầu. Mà điều ngang ngửa trong cuộc tình duyên của người ta đều tự mình gây ra. Mình tuy chẳng làm cái gì để khuyến khích mối tình kia cả, nhưng nếu không có mình thì có phải thuận buồm xuôi gió, bây giờ người ta đang khăng khít với nhau không? Đâu có những sự ngang trái, những sự ngang trái do cái duyên cớ có mình mà sinh ra cả. Mình bây giờ xử thế nào? Cự tuyệt trắng ngay thì Khánh Ngọc đau khổ, mà Khánh Ngọc thì không đáng đau khổ. Không cự tuyệt, cứ để mập mờ thế này thì Giáp khổ, mà Giáp có lẽ ốm vì sợ, mà cũng có lẽ ốm vì buồn. Hay ta bảo phăng ngay cho Khánh Ngọc biết. Chàng quay đầu lại nhìn thấy Khánh Ngọc tay cầm chiếc áo đứng nhìn mình. Mặt nàng lúc ấy là tượng hình của thất vọng, làn da gì mà tái nhợt như chẳng còn một chút sinh khí. Dưới ngọn đèn dầu cá leo lắt, đôi mắt xưa kia linh động biết bao, bây giờ như không còn chút ánh sáng. Cả cái cảnh tượng ấy đập ngay vào trái tim của Trọng Khang. Cái miệng toan nói những câu quyết liệt, bỗng phát một nụ cười. Cô có thấy cóng tay không? Khánh Ngọc khẽ lắc đầu rồi quay đi phơi áo. Không nhìn thấy, Trọng Khang cũng thừa biết rằng đôi mắt nhung này đang đẫm lệ. Chàng cần phải nói huyên thuyên để trấn áp những cái cảm giác nó đang dạo dực ở trong người. Chà, hôm nay chắc tuyết xuống nhiều lắm. Không có lửa thì dễ thường đến chết rét. Ông Giáp ốm là phải. Cái gì mà lạnh như ở trong thùng nước đá. Chàng nói đến đây bỗng im. Một thứ gì giá buốt như vừa ngoài trời đột nhập vào trái tim chàng. Cái cảm giác ấy đến cùng một lúc với cái ý nghĩ về tâm trạng của Khánh Ngọc. Chàng hình dung thấy cả cái giá buốt của lòng nàng lúc bấy giờ. Trọng Khang đang thay áo cho Giáp thì tên tướng giằng vào. Có thư nhà gửi đến cho các ông đây. Nguyễn tiên sinh làm sao thế? Bạn tôi hình như phải cảm. Nặng hay nhẹ? Hình như có thể nặng nếu không có thuốc. Ở đây chúng tôi toàn dùng thuốc lá và rễ cây. Thôi hãy để xem. Nếu bệnh không lui tôi sẽ sai người đi lấy về. Đa tạ ngài. À thế nào? Người nhà tôi nói những gì với ngài? Hà Nội trong 15 hôm sẽ đem đến chỗ ước định, nộp đủ số tiền. Và trong thời kỳ ấy, quan quân không hành động gì. Nếu thế thì may mắn cho chúng tôi lắm rồi. Bây giờ xin ngài thương đến bạn tôi. Cơm chắc là không ăn được. Vậy ngài làm ơn cho chúng tôi xin ít gạo và mượn cái nồi. Để lúc nào tiền chúng tôi nấu cháo. Giá có vài quả trứng nữa thì hay quá. Cái gì chứ, những thứ ấy thì rất sẵn. Ông cần dùng thứ gì thì cứ bảo. Tôi xin chu biện đủ. Cảm ơn ngài. Bây giờ ngài có muốn biết trong thư người nhà chúng tôi nói những gì không? Không cần. Tên tướng đi ra. Trọng Khang và Khánh Ngọc cùng dở bức thư ra đọc. Con Mary yêu quý, ba biết được con không làm sao là ba mừng rồi. Con đừng có buồn gì cả. Ba không giận con đâu. Còn số tiền, nội trong 10 ngày ba về Hà Nội lấy lên. Nếu chính phủ tàu không bồi thường thì cầm bằng như việc này, ba làm không có lãi. Nhưng nói thế thôi, chứ chắc ba đòi được. Con nói với Phăng Xoa đừng có lo lắng gì cả. Chuộc được con xong thì với Phăng Xoa cùng về Hà Nội. Bà sẽ cho làm lễ cưới ngay, để ông Trọng Khang một mình trông coi ở trên này cũng đủ rồi. Đọc đến đoạn này thì mặt Khánh Ngọc đang vui vẻ bỗng cau lại, nàng lẩm bẩm: về Hà Nội để làm gì? Trọng Khang cứ đọc tiếp: bà chỉ lo con và Phăng Xoa ốm và bị người ta hành hạ, những lúc này không phải là lúc có thể bướng được, con phải chịu khó nhẫn nhục cho qua. Nhỡ con thế nào thì ba và mẹ ở nhà không sống được đâu. Khánh Ngọc xem xong òa khóc. Ba tôi chẳng nói gì đến ông cả. Mà không có ông thì chúng tôi bị ngược đãi đến chết. Ba tôi chỉ nghĩ đến con người vô dụng. Ôi, cô đừng nói thế. Cụ không trách móc tôi thế cũng là may lắm cho tôi rồi. Để tôi gọi ông Giáp dậy, đọc cho ông ấy nghe. May ra vui mà khỏi. Đọc làm gì? Khánh Ngọc choài mình rằng bức thư toan xé. Nhưng Trọng Khang đã nắm chặt được tay nàng. Cô đừng nên. Khánh Ngọc buông bức thư, chạy ra góc buồng, ôm mặt khóc nức nở. Trọng Khang mở chăn. Ông Giáp, có thư nhà lại đây. Chúng ta chắc chắn là thoát chết rồi. Giáp đang rên khừ khừ mở mắt. Để tôi đọc cho ông nghe nhé. Trọng Khang đọc xong bảo Giáp. Đấy, ông đừng có buồn gì nữa. Cố cho khỏi đi. Chẳng qua cái hạn của ông trong 10 ngày thôi. Rồi đây về Hà Nội mọi việc ông sẽ được như ý cả. Giáp quay lại nhìn thấy Khánh Ngọc đang khóc liền hỏi. Thôi, thầy đã không giận em. Sao em còn khóc? Khánh Ngọc không trả lời. Giáp lại gọi. Mary, lại đây. Ô hay. Khánh Ngọc càng khóc to. Trọng Khang sợ Khánh Ngọc bực mình, nói những câu tàn nhẫn, vội can Giáp. Thôi đừng gọi nữa, mệt, để cho cô ấy khóc một tí cho hả đi. Ông đắp chăn vào không lạnh. Tôi bắt đầu cho ông nhé. À, ông thấy trong người thế nào? Tôi thấy rét quá. Thế để tôi xê đống lửa lại đây. Trọng Khang đứng dậy, nhắc những gộc củi đang cháy để lại gần chỗ nằm, rồi lại trèo lên chiếu bắt đầu cho Giáp. Khánh Ngọc vẫn đứng khóc. Quái, sao khóc nhiều thế? Đàn bà ấy chẳng thế. Phương Chi lỗi tại tự cô ấy mà ra. Thôi, ông cố ngủ đi. À, nếu ông thấy trong người bệnh tăng thì phải bảo tôi đấy nhé. đầu nhức như búa bổ. Giá có mấy viên aspirin. Ở đây làm gì có những cái thứ ấy. Nhưng tôi có biết mấy bài thuốc lá cũng rất công hiệu. Nếu ông thấy có khó chịu quá, thì ông bảo tôi sẽ nhờ người ra hái hộ. Thuốc lá thì tôi không dám dùng. Thôi, cứ để xem. Trọng Khang kéo chăn trùm lên đầu Giáp để cho khỏi nghe tiếng Khánh Ngọc khóc, nhưng Giáp hất chăn ra. Ông làm ơn dỗ Mary hộ tôi. Tôi thấy Mary khóc, lòng tôi không chịu được. Trọng Khang vụt thấy mình bị du vào một tình thế rất khó xử. Dỗ làm sao? Nói làm sao? Chẳng biết rằng nếu mình nói thì lại càng như gợi cái mối đau ở lòng nàng. Nhưng thương Giáp ốm và sợ Giáp nghi, chàng đành phải theo lời. Chàng muốn nói một vài câu khôi hài để quấy quá cho xong chuyện. Nhưng chàng không thể nói, vì tâm trạng chàng lúc ấy cũng đang nghiêm trọng. Chàng thấy bực dọc. Thôi, cô nín đi. Không, tôi nghe thấy cô khóc tôi khổ lắm. Khánh Ngọc càng nức nở, Trọng Khang càng bực dọc. Ồ hay, thế ra cô không biết nể tôi một tí nào cả. Bọn giặc nó biết còn ra thế nào? Giọng nói khô khan và như có vẻ giận dữ. Khánh Ngọc quay đầu lại. Thôi tôi xin lỗi ông, tôi không muốn khóc. Tôi biết khóc là hèn, nhưng lòng tôi nó cứ bắt phải khóc thì biết làm thế nào. Nàng nói xong lại giường nằm kéo chăn, trùm kín cả đầu. Nhìn chiếc chăn động đậy, Trọng Khang biết rằng nàng còn đang thổn thức. Chàng thấy hoang mang cả người. Chàng giơ tay toan vuốt chỗ chăn mà chẳng biết đấy là đầu nàng. Nhưng cánh tay vừa giơ ra, thì một ý nghĩ đã bắt rụt ngay lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Trường Đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.